Huyền Thiên Tôn Đế, chương 566, Diệp Huyền là ai? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại người này đang cứng cung kính sau lưng lão giả, thần thái giống như hắn là người hầu. Từ đó đám người nhìn thấy cảnh này liền biến sắc và sợ hãi, rốt cuộc các ngươi là người nào? Đệ nhất cao thủ Thiên Kim Quốc Tề Hiền cau mày, hắn quát lớn một tiếng nhưng nội tâm vô cùng khiếp sợ. Tề Hiền nhìn ra lão giả đầu lĩnh có huyền lực thâm hậu không dưới gì hắn, tuyệt đối là cao thủ cấp bạc vũ tôn lục giai. Liên minh 13 nước trừ hắn ra, lúc nào lại xuất hiện cao thủ như thế? Huyền Cơ Tông Cuồng Phong trưởng lão căn bản không có để ý tới Tề Hiền hỏi thăm, hắn nhìn về phía Chu Lương, cau mày hỏi. Vì cái gì chỉ có một mình ngươi? Ba người Loan Hồng đi nơi nào? Chu Lương thấy mình bị Cuồng Phong trưởng lão cứu về, nội tâm hắn thả lỏng. Hôm nay nghe được trưởng lão hỏi thăm, hắn không dám lãnh đạm, lập tức nói chuyện hắn và Loan Hồng đi vào trong di tích. Cuồng Phong trưởng lão, đề phòng có ngoài ý muốn xảy ra, ta dựa theo ước định với đám Loan Hồng sư huynh, khi bọn họ đi vào sẽ lập tức trốn đi. Ta không nghĩ tới đám người Loan Hồng sư huynh không thể đi ra ngoài. Lão giả lạnh lùng nhìn Chu Lương, dựa theo ngươi nói, chẳng lẽ đám người Loan Hồng đã bị luyện hồn sư liên minh 13 nước đánh chết trong di tích kia? Nghe ngữ khí của Cuồng Phong, trong nội tâm Chu Lương trầm xuống, tuy bốn người đều là đệ tử hạch tâm trong Huyền Cơ Tông nhưng có địa vị cao thấp, trong đó Loan Hồng thiên phú cao nhất, lại là đệ tử của Cuồng Phong trưởng lão. Lúc này tông môn phái Cuồng Phong trưởng lão đến đây, nghĩ đến Cuồng Phong trưởng lão không gặp Loan Hồng nên nội tâm không vui. Nhưng Chu Lương cũng không dám nói dối, vội vàng nói chi tiết. Loan Hồng sư huynh nói, nếu như hắn không thể đi ra, nhất định là chết trong tay của Diệp Huyền, đệ tử cho rằng thực lực của Loan Hồng sư huynh không có khả năng vẫn lạc. Lão giả cau mày, quát một câu, cái gì loạn thất bát tao, Diệp Huyền là ai, còn có vì cái gì ngươi cảm thấy điều đó không có khả năng? Chu Lương vội vàng giải thích, Diệp Huyền là đệ tử Lưu Vân Quốc trong liên minh 13 nước, thiên phú cực kỳ kinh người, hắn trong phù quang đại hội lực áp Loan Hồng sư huynh trở thành quán quân. Chu Lương cũng mang chuyện nói rõ từ đầu tới cuối, vài tên cường giả Huyền Cơ Tông càng nghe càng kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ liên minh 13 nước lại có thiên tài như vậy, có thể ở phương diện luyện hồn học lực áp Loan Hồng của Huyền Cơ Tông bọn họ. Phải biết rằng Huyền Cơ Tông là tông môn dùng luyện hồn sư đứng vững trên mộng cảnh bình nguyên, mà Loan Hồng chính là nhân vật kiệt xuất trong tông môn của bọn họ. Sau khi nghe nói những chuyện xảy ra trong phù quang bí cảnh, vài tên cường giả Huyền Cơ Tông khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới trong phù quang bí cảnh lại có thất thải hoa liên thất giai xuất hiện. Thất thải hoa liên thất giai đối với bọn họ cũng là bảo vật nghịch thiên, lại bị rác rưởi liên minh 13 nước trà đạp. Sau đó bọn họ cũng hiểu vì cái gì Chu Lương nói lúc trước không có khả năng. Loan Hồng đoạt được một đóa thất thải hoa liên đã lợi dụng thất thải hoa liên đột phá đến cảnh giới võ tông ngũ giai. Đám người Dạ Phồn Tinh cũng đột phá đến tứ giai đỉnh phong, hơn nữa kiến thức và bảo vật của bọn họ rất nhiều, cường giả liên minh 13 nước không có khả năng giết bọn họ, cho nên bọn họ mới dám công nhiên tiến vào trong di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ đám người Loan Hồng cũng không nghĩ tới, sau khi bọn họ đi vào cũng không có đi ra. Sau khi Chu Lương nói rõ mọi chuyện mà hắn biết, đám người Cuồng Phong cũng hiểu rõ rành mạch. Trong nội tâm của bọn họ vẫn còn có nghi hoặc chưa giải quyết, lạnh lùng nói. Chiếu theo ngươi nói như vậy, Diệp Huyền chỉ có tạo nghệ luyện hồn học không tệ, thực lực võ đạo rất bình thường, vì cái gì Loan Hồng nói cho ngươi biết, nếu như hắn vẫn lạc nhất định là Diệp Huyền giết. Bởi vì Loan Hồng sư huynh hoài nghi thời điểm tranh đoạt thất thải hoa liên lúc trước, người cướp đi địa hỏa trong lòng đất chính là Diệp Huyền, cho rằng Diệp Huyền ẩn giấu thực lực. Chu Lương nói lời này làm đám người Cuồng Phong biến sắc. Cái gì, ngươi nói cái gì? Địa hỏa, trong phù quang bí cảnh còn có địa hỏa. Cuồng Phong lập tức kích động, tuy hắn là trưởng lão Huyền Cơ Tông nhưng hắn cũng không có được một đóa địa hỏa. Nếu như trong phù quang bí cảnh thực sự địa hỏa, hơn nữa bị hắn đạt được, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn, trở thành một trong những tồn tại đỉnh cấp trong Huyền Cơ Tông. Bẩm trưởng lão, đây chỉ là Loan Hồng sư huynh suy đoán, cũng không có chứng minh là đúng. Cuồng Phong khoát khoát tay, lạnh lùng nói, có suy đoán đã đủ rồi. Hắn biết rõ thực lực và thiên phú của Loan Hồng, tuyệt đối sẽ không nói ra lời không vô căn cứ. Nếu hắn nói có địa hỏa, Như vậy, cho dù không có địa hỏa cũng là hỏa chủng kỳ dị, mà không phải là Vu Khống nói tùy tiện. Xem ra lần này tới Liên minh 13 nước là tới đúng nơi rồi. Nghĩ tới đây, mấy người Huyền Cơ Tông dừng trao đổi. Trước mặt bao người, lão giả đầu lĩnh đi về phía trước. Hắn nhìn những người của Liên minh 13 nước sau đó lạnh lùng nói. Diệp Huyền là ai? Đứng ra cho ta. Từ khi đám người Cuồng Phong trưởng lão đi vào sơn cốc, tất cả người Liên minh 13 nước đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thời điểm bọn họ trao đổi, đám người Trúc Thiên Lam cũng âm thầm mang lai lịch của bọn chúng truyền âm cho đám người Tề Hiền. Vốn đệ nhất cao thủ Liên minh 13 Tề Hiền thấy đối phương không quan tâm tới mình như vậy, trong nội tâm thập phần phẫn nộ, không chút do dự muốn ra tay, nhưng nghe Trúc Thiên Lam truyền âm sau đó ánh mắt của hắn tỉnh táo lại. Từ trong lời của Trúc Thiên Lam hắn biết được, đối phương lại là cao thủ Huyền Cơ Tông tới từ mộng cảnh bình nguyên. Tề Hiền lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đừng nhìn hắn là đệ nhất cao thủ Liên minh 13 nước, là võ tôn lục giai nhất trọng, nhưng hắn biết rõ đặt mình trên đại lục lại không đáng kể chút nào. Trước mặt Huyền Cơ Tông khổng lồ trên mộng cảnh bình nguyên thì hắn càng là con sâu cái kiến. Không chỉ có hắn, võ giả khác trong Liên minh 13 nước cũng hiểu rõ điểm này, cho nên bọn họ mới im lặng chờ đợi chuyện diễn ra tiếp theo. Nhưng làm cho đám người Tề Hiền không nghĩ tới là, đối phương trao đổi xong lại mở miệng hỏi Diệp Huyền, hơn nữa ngữ khí còn thập phần bất thiện. Diệp Huyền cũng ngạc nhiên, hắn cau mày một cái, hắn suy nghĩ vì sao cao thủ Huyền Cơ Tông lại tìm mình. Cách chương